Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đau lòng vô cùng. Phiền cô ra ngoài một lát, tôi có chuyện muốn nói với con trai tôi. Giang Tâm Đóa trả lời cô, hơn nữa trong giọng nói tràn đầy tức giận. Tôi mặc kệ cô là ai, ai cũng không có quyền đến làm phiền trong lúc tôi lên lớp, xin mời ra ngoài. Cô giáo tóc vàng mắt xanh kia rõ ràng không để người mẹ này của Phạm Dật Triển vào mắt. Vốn đang ngoan ngoãn ngồi đó, nghe tiếng mẹ mình, Phạm Dật Triển vội vàng đứng dậy, quay đầu lại mừng rỡ gọi. Mẹ! Ăn đi, ngồi xuống. Cô giáo lần nữa nghiêm giọng ra lệnh cho Phạm Dật Triển đang định chạy ra ngoài. Cô Susan, đây là mẹ con, cô không thể nói vậy với mẹ. Ngày thường Phạm Dật Triển rất tôn trọng các thầy cô giáo, nhưng hôm nay cô giáo lại không lịch sự với mẹ, cậu nhóc không thể làm như không thấy. Tuy rằng mới chỉ có 5 tuổi, vẻ mặt vẫn còn non nớt vô cùng, nhưng giọng điệu và thần thái của cậu bé lại mang theo khí phách hơn người. Cho dù là mẹ của con, cũng không có tư cách quấy nhiễu giờ lên lớp của cô, xin mời ra ngoài. Giang Tâm Đóa không thèm để ý đến khí thế bức người của cô giáo Susan, đi đến bên cạnh con trai, sờ nhẹ đầu thằng bé. Tiểu Dật, con đang học tiếng Đức sao? Dạ, Phạm Dật Triển nhẹ gật đầu. Tôi nói lại lần nữa, xin mời cô ra ngoài. Cô giáo Susan thấy Giang Tâm Đóa không thèm để ý đến mình thì tức giận run giọng nói. Giang Tâm Đóa ngẩng đầu lên, nhìn vẻ tức giận của người đối diện, dùng một thứ tiếng Đức lưu loát nói rành mạch từng chữ. Người phải ra ngoài là cô, từ nay về sau cô không cần đến đây nữa. Nếu như con trai muốn học tiếng Đức, cô có thể đích thân dạy cho con, không cần một cô giáo không biết tôn trọng, không lịch sự, khí thế bức người như vậy. Cô giáo Susan rõ ràng cũng bị tiếng Đức lưu loát của Giang Tâm Đóa làm cho kinh ngạc, nhưng cô rất nhanh định thần lại, thái độ vẫn cực kỳ ngạo mạn. Thật xin lỗi, tôi là giáo viên dạy tiếng Đức và tiếng Pháp của Andy, do Phạm tiên sinh trả lương cao mời đến, cô không có quyền đuổi việc tôi. Tôi mặc kệ cô là ai, do ai mời đến, tóm lại từ đây về sau không cần cô đến dạy cho con trai tôi nữa, xin mời cô đi đi. Giang Tâm Đóa cũng không chịu nhượng bộ. Có chuyện gì vậy? Một giọng nói trầm thấp đột nhiên chen vào, là Phạm Trọng Nam. Phạm tiên sinh, thật xin lỗi, cô này đột nhiên xông vào phòng, quấy nhiễu giờ đến lớp của tôi, cần nói đuổi việc tôi. Giang Tâm Đóa không chút sợ sệt nhìn Phạm Trọng Nam, còn con trai cô thì ngược lại, nhìn vẻ nghiêm nghị của ba mình, cậu bé có chút khẩn trương. Giang Tâm Đóa thấy vậy, liền nắm lấy tay con trấn an. Là em bảo cô ta đừng đến dậy nữa. Em không thích cô ấy. Phạm Trọng Nam dùng tiếng Trung nhàn nhạt hỏi. Không thích. Phạm Trọng Nam nhẹ nhẹ gật đầu, rồi nhìn sang Susan. Sau này cô không cần đến đây dậy nữa. Cái gì? Susan quả thật không dám tin vào những lời mình vừa mới nghe. Phạm tiên sinh, ngài không thể tùy tiện vì lời nói của cô gái này mà cho tôi thôi việc, chúng ta đã ký hợp đồng. Cô gái kia mà cô nói chính là vợ của tôi, cô ấy không thích cô tôi cũng không còn cách nào khác, chuyện hợp đồng tôi sẽ bảo luật sư đến làm việc với cô, bây giờ xin mời cô đi đi thôi. Đợi Susan đi rồi, thư phòng yên tĩnh trở lại, Giang Tâm Đóa không thèm để ý đến Phạm Trọng Nam, kéo tay con trai cùng ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt con. Nói cho mẹ biết, ngoại trừ những môn học ở trường, ngoài giờ con còn phải học thêm những gì nữa. Phạm Dật Triển không hiểu ý của mẹ nên có chút khẩn trương nhìn người cha nãy giờ vẫn đứng bên cạnh không nói tiếng nào của mình, rồi lại nhìn sang mẹ, một lúc lâu vẫn chưa nói tiếng nào. Nếu không phải vì cô xông vào thư phòng tìm con thì cũng không biết đứa con trai 5 tuổi của mình bị ba nó buộc phải học nhiều thứ như thế, cô phải nói chuyện rõ ràng với Phạm Trọng Nam mới được. Phạm Dật Triển nhìn sang cha mình như hỏi ý, thấy hắn gật đầu thì ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, Giang Tâm Đóa nhìn người đàn ông vẫn đứng nơi cửa nghiêm nghị nói. Phạm Trọng Nam ngược lại rất phối hợp, hắn sai người đóng cửa, sau đó nhàn nhã cho tay vào túi quần, yên lặng đứng nhìn cô. Chuyện thứ nhất, em nghĩ mình cần nói rõ với anh một chút, chúng ta đã không còn là vợ chồng, sau này anh không cần ở trước mặt bất kỳ người nào nói em là vợ của anh, được chứ? Vừa nãy có con trai và người ngoài ở đây nên cô không tiện nói ra điều này, nhưng như vậy không có nghĩa là cô không để tâm, cảm thấy mình nên nói rõ một chút với hắn vẫn tốt hơn, tránh để người khác hiểu lầm. Vậy em muốn anh nói như thế nào? Vợ trước, Giang tiểu thư. Trái ngược với vẻ kích động của cô, thái độ của Phạm Trọng Nam quả thực trấn định hơn nhiều. Tùy anh thôi, chỉ cần đừng dán nhãn người gì đó của nhà họ Phạm lên người cô là được rồi. Chuyện tiếp theo cần phải thảo luận rõ ràng với hắn chính là chuyện học của con trai. Rốt cuộc, anh cho con học bao nhiêu môn? Thì những môn vừa nãy con nói với em đó. Con còn nhỏ như vậy, sao anh bắt nó phải chịu áp lực lớn như thế? Andy là người thừa kế tương lai của nhà họ Phạm, những thứ mà con phải chịu đựng đương nhiên nhiều hơn người thường rất nhiều. Những môn học này đều nằm trong phạm vi thằng bé có thể chấp nhận được. Cho dù là con có thể tiếp nhận, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một đứa con nít. Em xin anh, đừng đối xử với con như vậy được không? Để con thả lỏng một chút, cho nó có được những ký ức tuổi thơ vui vẻ có được không? Em cảm thấy con không vui. Nó là con em không muốn con tuổi còn nhỏ mà phải chịu đựng nhiều thứ như thế. Cho dù con không nói là không muốn học, nhưng dù sao nó vẫn là một đứa nhỏ. Tối qua hai mẹ con nằm nói chuyện với nhau, cô đã nhận ra cô không thể cứng rắn ép buộc con đi theo mình, nhưng để nó ở bên cạnh Phạm Trọng Nam, cô vẫn hy vọng tuổi thơ của con trai không chỉ phải trải qua trong những giờ học miệt mài. Có thể giảm bớt một số môn học không? Chẳng hạn như số học, thương nghiệp cơ bản, những môn này hoàn toàn có thể đợi khi con lớn rồi bắt đầu tiếp xúc sau. Tiếng Đức và tiếng Pháp cô có thể tự mình dạy, nhưng điều kiện là con phải ở bên cạnh cô. Nhưng điều này xem ra tương đối khó. Còn nghi lễ xã giao, có học cũng không sao cả. Kế toán thì học một chút cũng không sao. Cô nhìn người đàn ông, đôi mắt trong trẻo như một dòng suối, dễ dàng nhấn chìm người đối diện trong đó. Anh có thể suy xét lại. Chỉ là suy xét thôi sao? Anh không thể ép buộc con. Anh trước giờ không ép buộc con. Vừa nãy giáo viên dạy tiếng Đức và tiếng Pháp của con đã nói em cho thôi việc. Về hai môn này em có dự định tự mình dạy không? Con trai rất có khiếu về ngoại ngữ, chắc rằng di truyền từ mẹ. Anh đồng ý cho con về Melbourne với em. Không được. Phạm Trọng Nam lập tức cự tuyệt. Tiếng Đức của anh không phải cũng giỏi lắm sao? Sao anh không bớt chút thời gian để dạy cho con? Nếu cô nhớ không nhầm thì trình độ tiếng Đức của hắn cũng không kém cô bao nhiêu. Ngày xưa còn có thể giúp cô phiên dịch tiểu thuyết bằng tiếng Đức cơ mà. Nghĩ đến đây, một nỗi chua xót lại dâng lên trong lòng. Giang Thâm Đoá thầm mắng chính mình, bỗng dưng sao lại nhớ đến chuyện này làm gì cơ chứ? Anh thật sự rất bận, không run ra được thời gian. Em với bối bối ở lại đây một thời gian được không? Ý của hắn là muốn lợi dụng con trai để trói buộc cô ở lại London phải không? Cô rất muốn đáp lại một câu không thể nào, nhưng vừa nghĩ đến con trai thì lòng lại rối bời. Em không muốn nói chuyện với anh về vấn đề này, em muốn đưa các con đi chơi. Cô nói rồi bước ra đến cửa, ra hiệu cho người đang đứng ở cửa là hắn tránh ra. Phạm Trọng Nam nghiêng tránh đường, đồng thời lịch sự đưa tay giúp cô mở cửa. Lúc Giang Tâm Đoá bước ngang qua người hắn, Phạm Trọng Nam cúi xuống thấp giọng hỏi nhỏ bên tai cô. Phải làm thế nào thì em mới chịu quay về với anh? Bất kể thế nào thì cũng không thể quay về với anh, nhưng vì con trai cô vẫn luôn thỏa hiệp với hắn. Giang Tâm Đoá nhắm mắt lại không trả lời, tiếp tục bước ra ngoài. Giang Tâm Đoá, anh muốn theo đuổi em, lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết. Cố hết sức trấn tĩnh lại, Giang Tâm Đoá không nói gì, tiếp tục ngẩng cao đầu bước đi. Giang Tâm Đoá bước ra khỏi thư phòng, còn chưa kịp bước xuống thang lầu thì đã thấy Giang Phẩm Huyên từ bên ngoài chạy vào, vừa chạy vừa hớn hở gọi, "Mẹ, mẹ." Mà đi cùng với cô bé là Phạm Dật Triển, ngược lại với em, cậu bé đi đứng đường hoàng như một người lớn thực thụ. "Cẩn thận một chút, đừng chạy nhanh như thế, con xem anh trai kia, nào có giống như con chứ?" Cô vừa nói vừa bước xuống lầu, giang tay ôm lấy hai đứa trẻ. "Mẹ, trong nhà kính của ba có rất nhiều loại hoa bách hợp thật đẹp, mẹ có muốn đi xem không?" Nhà kính? Giang Tâm Đoá ngẩn người, cô nhớ 5 năm trước ở đây làm gì có nhà kính nào chứ? "Đó là hoa bách hợp mà ba thích nhất," Phạm Dật Triển giải thích. "Ba đặc biệt nhờ người xây dựng nên, lại nhờ chuyên gia đến trồng hoa, mẹ có muốn đến xem không?" Một người trong đầu chỉ biết có công việc như hắn lại biết hưởng thụ cuộc sống sao? Hơn nữa còn đặc biệt mời người đến trồng hoa, thật sự là khó tin. Tuy rằng rất không hiểu, nhưng cô cũng không định hỏi, cũng không định đi xem. Nhẹ vuốt tóc hai đứa nhỏ, Giang Tâm Đoá mỉm cười. "Không phải tối qua nói muốn đi viện bảo tàng sao? Sao không đi nữa?" "Đi." Hai đứa nhỏ không hẹn mà cùng lên tiếng. Đây là lần đầu tiên hai anh em được đi chơi chung với nhau, sao có thể không đi được chứ? "Bối bối, con có muốn lên lầu thay quần áo không? Trời suốt cả buổi sáng rồi, quần áo đã dính đầy mồ hôi và bùn đất rồi." "Mẹ, đợi một chút." Bối bối nói rồi đột nhiên xoay người chạy về phía người làm, tay cầm giỏ hoa đang đi vào, nhấc lấy một bó hoa bách hợp màu hồng phấn thật đẹp, ôm vào lòng rồi chạy trở lại về phía mẹ mình. "Mẹ, hoa này là con với anh tặng cho mẹ." Nhìn gương mặt nhỏ nhắn tươi cười xinh đẹp hơn cả đóa hoa kia, Giang Tâm Đoá cảm động cúi người xuống đón lấy. "Cảm ơn con, hoa rất đẹp." Tuy rằng hoa là do người đàn ông kia trồng, cô cũng không muốn nhận, nhưng nghĩ tới đây là thành ý của các con nên không cự tuyệt nữa. Theo chân ba mẹ con cùng đi vào nhà chính, người làm tay cầm giỏ hoa kia trong lòng cảm thán không thôi. Phạm tiên sinh trước giờ chưa từng cho ai đụng đến một đóa hoa của mình, vậy mà hôm nay vì để cho con gái vui mà hy sinh cả một bó lớn. Xem ra Phạm tiên sinh rất yêu quý cô con gái của mình và cả mẹ của nó nữa. Tay ôm bó hoa đi vào nhà chính, Giang Tâm Đoá không ngờ lại nhìn thấy người đàn ông vừa mới đường hoàng tuyên bố sẽ theo đuổi cô, lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết kia, đang ung dung ngồi ở sofa đọc báo. Thấy ba mẹ con vào, hắn rời mắt khỏi tờ báo nhìn lên. Nhìn thấy cô tay ôm một bó hoa bách hợp, gương mặt xinh đẹp kiều diễm bởi vì hai đứa nhỏ mà lộ ra ý cười nhàn nhạt, quả thực không biết đẹp hơn hoa bao nhiêu lần. Cô cũng thích loại hoa này chứ. Ba, hoa có đẹp không? Giang Phẩm Huyên cười chạy đến, trực tiếp nhào vào lòng người đàn ông, ngồi thẳng trên đùi hắn, hai tay chủ động vòng qua cổ hắn. Đẹp. Tuy rằng còn chưa quá quen cách con gái thân mật làm nũng với mình, nhưng cảm giác này quả thực rất tốt. Bối bối, chúng ta đi thay quần áo đi. Giang Tâm Đoá cố ý không nhìn hắn, tầm mắt hướng về phía con gái cười nói. Ba, ba đợi con một lát, con với mẹ xuống ngay. Bối bối âu yếm hôn lên mặt ba mình một cái, nhưng vẫn chưa chịu trượt xuống khỏi chân hắn mà chu môi, đôi mắt to tròn nhìn hắn có chút bất mãn. Bối bối, sao vậy? Phạm Trọng Nam có chút khẩn trương hỏi lại. Tuy rằng không phải ngày đầu hắn làm cha, nhưng lại là ngày đầu tiên có con gái. Hắn không biết con gái nhìn mình như vậy là có ý gì. Ba, con hôn ba rồi, ba cũng phải hôn lại con. Bối bối chu đôi môi hồng nhuận, xoay mặt sang chỉ tay lên má mình. Thì ra là vậy, con trai với con gái quả thực khác nhau rất nhiều. Hắn có chút bất đắc dĩ nhưng cũng cúi đầu, ấn một nụ hôn lên đôi má hồng hào, phúng phính kia. Giang Tâm Đoá tuy rằng không tin Phạm Trọng Nam sẽ bỏ lại công việc cùng đi chơi với ba mẹ con, nhưng hắn thực sự đã làm như vậy, lại còn đích thân lái xe đưa họ đi, giống như họ chính là một gia đình yêu thương gắn bó với nhau vậy. Bởi vì đã gần trưa, bốn người quyết định không đi nhà sách mà đi thẳng đến viện bảo tàng. Không phải ngày nghỉ nên ở đây không đông lắm, dừng xe xong, hai đứa bé nắm tay nhau đi ở phía trước, còn Giang Tâm Đoá và Phạm Trọng Nam thì đi ở phía sau. Hắn đưa tay định nắm lấy tay cô thì bị Phú Phàng đẩy ra, cho nên chỉ đành bước bên cạnh cô không nói tiếng nào, cũng không cố ép cô nữa. Ba, mẹ, hai người đi nhanh lên đi. Hai đứa nhỏ đã chạy đến cửa, quay lại mới thấy ba mẹ vẫn còn ở tít phía sau. Giang Phẩm Huyên vội bắt tay lên miệng, làm loa gọi lớn, khiến cho những người đi đường vội quay nhìn sang. Nhìn thấy một đôi song sinh thật xinh đẹp và đáng yêu thì đều mỉm cười, có người thậm chí còn yêu thương sờ đầu hai bạn nhỏ mấy cái. Trong đó còn có một cô gái tuổi chừng 18-19 có lấy điện thoại ra chụp cho hai đứa mấy tấm hình. Thấy có người chụp hình, Phạm Trọng Nam vội bước đến, uyển chuyển yêu cầu cô xóa hết những bức ảnh đi. Hắn không hy vọng con mình bị lộ ra ngoài, cho dù cô gái trẻ ấy chắc chỉ vì nhìn thấy chúng quá đáng yêu nên mới định chụp lại để làm kỷ niệm mà thôi. Cô gái trẻ cuối cùng cũng theo lời yêu cầu của hắn xóa hết ảnh, sau đó mặt có chút ngượng ngùng rời đi. Vừa vào đến viện bảo tàng, hai đứa nhỏ liền chạy thẳng đến khu triển lãm khủng long. Phạm Dật Triển bởi đã cùng Phạm Uyển Viện đến đây một lần nên tận tình giải thích cho em gái tên và đặc điểm của từng loại một. Nhìn vẻ nghiêm túc của cậu nhóc, hai người lớn quyết định không cần làm gì cả, chỉ cần theo sau hai đứa là được. Lúc đi qua một mô hình mô phỏng loài khủng long bạo chúa được làm giống hệt như thật, với chiếc miệng khổng lồ và hàm răng dài lởm chởm lại biết cử động, con khủng long như đang bổ nhào về phía Giang Tâm Đoá, khiến cô giật nảy mình. Phản ứng đầu tiên chính là quay sang ôm chầm lấy người kế bên. Đừng sợ, đừng sợ, không phải là thật. Thấy người đẹp chủ động ôm ấp lấy mình, Phạm Trọng Nam đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Hắn vỗ nhẹ lưng cô, thấp giọng trấn an, khiến cho hai đứa nhỏ nhìn thấy mà che miệng cười thầm. Mẹ thật nhát gan. Phải đó, con phải ôm ba. Khiến Giang Tâm Đoá vừa thẹn vừa giận, vội vàng đẩy hắn ra. Đi dạo khu triển lãm khủng long xong, bốn người lại đến một khu khác, cứ thế vui vẻ đi dạo từng khu một, nhưng viện bảo tàng quá lớn, đi hết nửa ngày vẫn chưa thể xem hết được. Cuối cùng Giang Phẩm Huyền nũng nịu nói còn phải đi xem khu triển lãm giải phẫu động vật, nhưng Giang Tâm Đoá cảm thấy nơi đó quá đáng sợ, không chịu đi. Cuối cùng, sau khi hứa sẽ dẫn hai đứa nhỏ đến đây lần nữa, bốn người mới quyến luyến rời khỏi viện bảo tàng. Bước ra khỏi viện bảo tàng, bởi vì lúc này đã là tháng 11 nên mặt trời lặn rất sớm, hơn nữa hai đứa nhỏ đi chơi suốt cả ngày cũng đã đói. Giang Phẩm Huyền thì càng biết làm nũng, vừa đói vừa mệt, nhất định bắt ba phải bế. Giang Tâm Đoá thì nắm tay con trai, bốn người cùng đuôi về phía bãi đỗ xe. Dưới ánh đèn đường, bóng người đàn ông ôm một bé gái, người phụ nữ nắm tay một bé trai đi với nhau, thật sự là một bức tranh gia đình ấm áp hài hòa. Tình cảnh lần đầu tiên xuất hiện này khiến lòng cô vừa chua vừa ngọt, vành mắt chợt ướt ướt, có thứ gì đó như sắp rơi xuống. Con cái cần tình thương của cha mẹ, thiếu một người cũng không đủ. Phạm Trọng Nam có sai, nhưng các con nào có lỗi lầm gì đâu cơ chứ. Vì hai đứa nhỏ, cô cũng nên suy nghĩ xem liệu có cách nào trọn vẹn đôi đường hay không. Vì sợ hai con đói, hai người quyết định dừng xe ở một nhà hàng gần đó dùng cơm. Sau khi thức ăn được dọn lên, hai đứa nhỏ bắt đầu cắm cúi ăn, mà điện thoại di động của cô lúc này vừa khéo đổi chuông không ngừng. Em ra ngoài nghe điện. Nhà hàng yên tĩnh, không thích hợp nói điện thoại cho lắm, cho nên cô cầm túi xách đi ra phía sau nhận điện. Anh Nhất Minh, sao lại là anh? Giang Tâm Đoá đứng ở hành lang dài được chiếu sáng bằng những ngọn đèn vàng ấm áp nhờ điện thoại. Cô không nghĩ là hôm nay anh Nhất Minh lại gọi cho mình nhiều lần như thế. Chắc là vì lúc ở viện bảo tàng, cô điều chỉnh điện thoại của mình sang chế độ im lặng. Không thể là anh sao? Anh tìm em thật lâu, em đi đâu vậy? Điện thoại thì không nghe, đến khách sạn tìm thì họ lại nói em trả phòng rồi. Suýt nữa là anh báo cảnh sát rồi đây. Trả phòng? Em không có. Nghe Ngụy Nhất Minh nói vậy, Giang Tâm Đoá cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng lập tức nghĩ ra ngay là kiệt tác của ai. Thì ra hắn chưa qua sự đồng ý của cô mà tự tiện giúp cô làm thủ tục trả phòng để cô có thể theo hắn trở về một cách danh chính ngôn thuận. Tính thật hay. Hai mẹ con đang ở đâu? Anh qua đó. Ngụy Nhân Minh là thật lòng lo lắng cho hai mẹ con cô. Tuy nói mất tích là chuyện không thể nào, nhưng khả năng lớn nhất là cô đến chỗ chồng trước, mà đây lại là điều anh không hy vọng nhất. Bọn em ở ngoài ăn cơm. Giang Tâm Đoá hoàn toàn không hy vọng anh Nhất Minh đến tìm lúc này, bởi vì ngoài hai đứa nhỏ còn có Phạm Trọng Nam, nói chuyện gì cũng đều không tiện. Ngày mai em gọi lại cho anh được không? Vậy tối nay hai mẹ con ngủ ở đâu? Đừng để anh lo lắng, Đoá Đoá. Bọn em ở... Có phải em ở lại bên anh ta không? Anh ta ép em. Không phải, anh ta không ép em, là vì chuyện đứa nhỏ thôi. Bọn em cần phải bàn bạc kỹ hơn, cho nên... Chuyện cô còn có một đứa con trai, cô chỉ kịp thời nói với mẹ và chị gái, ngay cả Giang Viễn Hàng cũng còn chưa báo. Mà hiện giờ, qua điện thoại, nói với Ngụy Nhân Minh cũng không rõ ràng, huống gì hai đứa nhỏ còn đợi cô ở bên trong. Anh ta không làm khó hai mẹ con chứ? Cho dù họ bởi vì con cái mà cần phải bàn bạc, vậy cũng đâu cần dọn đến nhà hắn ở chứ. Nhưng câu hỏi này, Ngụy Nhất Minh nói không nên lời, chỉ là lo là vì cô, vì con gái một lần nữa nhắc lên quan hệ với hắn, vậy anh khó mà can thiệp được. Không đâu, không cần suy nghĩ nhiều, Bồi Bối đang đợi em, ngày mai em lại gọi cho anh được không? Được, ngày mai nhớ gọi lại cho anh, có rảnh thì đưa Bồi Bối ra ngoài, chúng ta cùng ăn một bữa cơm được không? Dạ được, bọn em tạm thời không về Melbourne nhanh như vậy, đến lúc đó hẹn anh sau. Có chuyện gì, nhớ liên lạc với anh đầu tiên, đừng để anh giống như hôm nay, lo lắng vô cùng. Biết rồi, anh Nhân Minh, em cũng không phải con nít. Nhớ chăm sóc tốt cho mình đấy. Anh cũng vậy. Đừng để Bối Bối đợi lâu, ngày mai anh đợi điện thoại của em. Biết được cô đang ở đâu, Ngụy Nhân Minh cuối cùng cũng xem như yên tâm đôi chút. Em nhớ rồi mà. Ngắt điện thoại, Giang Tâm Đoá đang định đi vào thì mới phát hiện Phạm Trọng Nam không biết từ lúc nào đã đi đến sau lưng mình. Sao anh lại ở đây? Điện thoại của ai mà nói lâu vậy? Giọng hắn rất hời hợt nhưng lại mang theo một chút tức giận không che giấu được. Cô còn chưa kịp hỏi hắn chuyện tự tiện thay mình trả phòng mà hắn còn dám chất vấn cô điện thoại của ai, thật quá đáng. Có phải anh cho người trả phòng của em ở khách sạn không? Phải. Sao anh lại có thể không hỏi ý em mà tự tiện quyết định? Hành lý của bọn em vẫn còn ở trong khách sạn. Anh đã cho người đưa về nhà rồi. Anh chưa hỏi ý em. Cô tức giận thật sự. Chẳng lẽ em còn muốn ngủ ở khách sạn? Đó là chuyện của em. Cho dù em đồng ý sở lại với con trai cũng không có nghĩa là anh có quyền quyết định thay em bất kỳ chuyện gì. Anh lúc nào cũng như vậy, chuyện gì cũng chỉ biết làm theo ý mình, căn bản là không hề suy nghĩ đến cảm nhận của người khác. Nói một tràng dài rồi không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của hắn, Giang Tâm Đoá tức giận đùng đùng lướt qua người hắn đi vào trong. Phạm Trọng Nam quả nhiên vẫn là Phạm Trọng Nam, vẫn luôn chuyên quyền độc đoán, cô làm sao có thể kỳ vọng hắn thay đổi được chứ. Ngồi vào bàn, vẻ mặt tức giận trên mặt cô vẫn chưa tan hết, còn Phạm Trọng Nam sắc mặt cũng rất khó coi quay trở lại. Hai đứa nhỏ, anh nhìn em nhìn anh, cảm thấy ba mẹ mình hôm nay có gì đó khác lạ. Rõ ràng lúc nãy vẫn còn vui vẻ kia mà, sao mẹ nghe xong cuộc điện thoại kia thì lại trở thành như vậy? Ba, mẹ, hai người cãi nhau sao? Giang Phẩm Huyền buông chiếc đĩa trên tay xuống, hỏi một cách thận trọng. Không có, Giang Tâm Đoá cố gắng xóa đi vẻ tức giận trên mặt mình, nhưng thật sự rất khó khăn, bởi vì người khiến cô giận như điên kia vẫn ngồi bên cạnh. Ba mẹ chỉ là có chút ý kiến bất hòa thôi, là lỗi của ba, không nên chọc em con giận. Ngược lại với cô, Phạm Trọng Nam rất nhanh đã trở lại vẻ bình thường tự tại. Cho dù ba có lỗi, nhưng ba cũng đã nhận lỗi rồi. Mẹ có thể tha thứ cho ba một lần được không? Mẹ không giận nữa rồi, con mau ăn nhanh đi. Ăn xong chúng ta còn phải đi mua đồ, để ngày mai ra ngoài ổ trời nữa. Dỗ dành con gái xong, Giang Tâm Đoá nhịn không được xoay sang Phạm Trọng Nam chừng hắn một cái. Người này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, thật là quá đáng mà. Mà quá đáng hơn nữa là hắn còn ở trước mặt con gái giả dạng cha hiền, biết sai chịu sửa. Nếu như cô còn giận hắn, vậy trong mắt Bối Bối, cô trở thành người không nói lý lẽ rồi. Tức chết cô mất. Mà lúc này, Ngụy Nhân Minh đang ngồi ở phòng khách trong căn hộ của Giang Viễn Hàng, nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt của mình, thở dài một tiếng đẩy bà bác sĩ. Anh Nhân Minh, còn chưa tìm được chị em sao? Giang Viễn Hằng từ phòng sách bước ra ngồi xuống bên cạnh anh. Tìm được rồi. Chị ấy ở đâu? Chắc là đang ở nhà chồng trước. Cái gì? Giang Viễn Hằng giật cả mình. Chị em sao lại ở cùng chồng trước được? Nói thế nào, giữa hai người còn có chung một đứa con, làm sao có thể phủi sạch quan hệ được? Nhưng năm đó là Phạm Trọng Nam bỏ rơi chị em và Bối Bối, giờ lại muốn quay lại tìm họ sao? Thật là ỷ thế ức hiếp người, chị em làm sao có thể đối thủ của anh ta? Không được, em phải hỏi chị ấy cho rõ ràng mới được. Tiểu Hằng, Nguyễn Nhân Minh kéo tay Giang Viễn Hằng đang đứng lên, định gọi điện thoại lại. Đừng để cho chị em khó xử. Không để chị em khó xử, vậy làm khó cho anh rồi. Anh Nhân Minh, em không muốn nhìn thấy chị em và Phạm Trọng Nam lại có quan hệ gì. Sao em lại ghét Phạm Trọng Nam đến thế? Ngoài trừ chuyện ly hôn của hai người ra, Phạm Trọng Nam đối với nhà họ Giang không phải là có ân sao? Sao Tiểu Hằng dường như không mấy thích Phạm Trọng Nam như vậy nhỉ? Em chỉ cảm thấy họ không thích hợp, chị em quá đơn thuần, Phạm Trọng Nam quá phức tạp. Quan trọng hơn là quan hệ giữa nhà họ Phạm của anh ta và nhà họ Giang không đơn giản như vậy. Nhưng chuyện gì đã nắm chắc, chuyện gì chưa nắm chắc, cậu đều không muốn nói. Rồi sẽ có một ngày, tự mình cậu sẽ tìm ra đáp án. Anh cũng không hy vọng họ ở bên nhau, nhưng anh càng không muốn chị em khó xử. Anh đã đợi đoá đoá từng ấy năm, cũng không để tâm đợi thêm chút nữa. Huống gì lần trước bày tỏ đã dọa cô chạy mất, anh không muốn ép cô quá mức. Anh Nhân Minh, Giang Viễn Hằng thâm trầm nhìn Ngụy Nhân Minh đang ngồi nơi sofa. Sao anh lại ngốc như vậy? Thực ra hai người lớn đang ngồi phía trước vẫn luôn để ý đến câu chuyện của hai đứa nhỏ, chỉ là không lên tiếng phụ họa mà thôi. Nếu như con trai đã hỏi, Phạm Trọng Nam nhìn đứa con gái cưng của mình đang chu đôi môi hồng nhuận qua kính chiếu hậu, sau đó mới ngoảnh mặt sang người bên cạnh. Chuyện này phải hỏi mẹ của các con, xem mẹ có muốn đi hay không mới được. Giang Tâm Đoá nhịn không được quay sang trừng hắn, sao hắn lại có thể luôn đùn đẩy hết vấn đề sang người cô vậy? Bối Bối, anh con đi Thụy Sĩ là đi theo trường học, còn lại không phải học sinh trong trường của anh con, như vậy không tốt đâu. Tuy rằng cô còn chưa biết làm thế nào mới là tốt nhất cho hai đứa nhỏ, nhưng trước khi cô suy nghĩ ra, thật sự không thích hợp ở bên cạnh hắn quá thường xuyên. Hay là cô nên tranh thủ cơ hội hay cho con đi Thụy Sĩ trượt tuyết mà trở về Melbourne, bình tâm suy nghĩ mọi chuyện cho tốt, bằng không mỗi ngày ở trước mặt thằng bé, cô chỉ có thể đầu hàng trước ánh mắt vô tội của hai đứa nhỏ mà đồng ý tất cả yêu cầu của chúng. Nhưng con lớn đến chừng này còn chưa thấy tuyết bao giờ, con cũng muốn đi trượt tuyết. Ba, con muốn đi. Thấy mẹ không đồng ý, Bối Bối chỉ đang nhìn sang ba mình cầu cứu. Nếu mẹ con đồng ý, phía trường học bà sẽ xử lý. Hắn vẫn bình thản nhẹ nhàng đẩy vấn đề trở lại trên người cô. Bối Bối, mẹ chỉ xin nghỉ một tuần cho con thôi. Đợi sau khi chúng ta đi ra ngoại ô chơi về, con cũng phải về Melbourne đi học. Còn lâu cô mới không để hắn như ý, ngu ngốc nhảy vào cái hố mà hắn đào sẵn. Lại xin nghỉ thêm một tuần nữa được không? Giang Phẩm Huyền lòng đầy chờ mong, còn Phạm Dật Triển vừa nghe mẹ nói như vậy, gương mặt vốn đầy hào hứng cũng xịu xuống. Mẹ, mẹ không muốn dẫn em gái và con đi chơi Thụy Sĩ sao? Con trai không lên tiếng nói nào còn tốt, vừa lên tiếng thì Giang Tâm Đoá liền không có cách nào, nhưng cô lại không muốn cứ mãi bị Phạm Trọng Nam, người đàn ông này nắm mũi ra đi. Giang Tâm Đoá quay đầu, nhìn vẻ mặt thất vọng của con trai, cô nén nỗi chua xót và không nỡ đang cuộn trào trong lòng. Tiểu Dật, mẹ thật rất muốn đi với con, nhưng mẹ còn công việc, với lại còn phải đến trường nữa. Đợi nghỉ hè rồi, mẹ lại dẫn em gái qua chơi với con có được không? Phạm Dật Triển trước giờ luôn là một đứa bé rất hiểu chuyện. Thấy vẻ trịnh trọng của mẹ, cậu nhóc cúi đầu, suy nghĩ một chút rồi mới nói. Mẹ, xin lỗi, con không nên khiến mẹ khó xử. Nói xong, cậu bé lại đưa tay nắm lấy tay em gái an ủi. Em à, đợi khi em nghỉ đông, chúng ta lại gặp nhau, được không? Đến lúc đó, chúng ta có thể chơi lâu một chút. Đợi sau khi anh biết trượt tuyết rồi, sẽ về dạy lại cho em. Như vậy, em không cần sợ té đau nữa. Những lời này khiến Giang Tâm Đoá vừa thấy an ủi, vừa thấy áy náy. Còn Phạm Trọng Nam thì đầy bụng lửa giận. Xem ra sự giáo dục tinh anh mà hắn dành cho con trai có chút thất bại rồi. Lúc này còn không bằng hắn tùy hướng một chút thì tốt hơn. Như vậy có được không? Giang Phẩm Huyên buồn bã nhìn anh trai, cô bé vẫn rất muốn đi. Được chứ, anh nhất định sẽ học cho tốt rồi về dạy lại cho em. Nhưng em sẽ nhớ anh với ba lắm. Hai anh em chỉ mới nhận lại nhau chưa được hai ngày, nhưng lại cực kỳ không nỡ tách ra. Em gái, học kỳ sau đến London học với anh được không? Như vậy mỗi ngày chúng ta đều có thể ở bên nhau. Được đó, em cũng muốn đi học chung với anh. Có anh trai, Giang Phẩm Huyên hoàn toàn quên mất hai cậu nhóc từ nhỏ đã cùng lớn lên với mình. Ba, có thể chuyển trường cho bối bối qua đây không? Mẹ, con có thể để London học không? Mà lúc này ở ghế lái, Phạm Trọng Nam thì khóe môi nhẹ câu lên một nụ cười. Quả nhiên đi đường vòng vẫn có hiệu quả hơn. Còn Giang Tâm Đóa thì chỉ hận không thể đâm đầm vào tấm chắn cho xong. Đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó. Vừa khéo lúc này xe chạy ngang qua cửa một siêu thị giúp cô giải vây. Nếu như hai đứa nhỏ cứ tiếp tục hỏi thế này thì cô nhất định sẽ nổi nóng với một người vô liêm sỉ nào đó, cứ luôn đem vấn đề đẩy hết sang cho cô. Vào siêu thị, Phạm Trọng Nam căn bản là không biết gì, còn hai đứa nhỏ thì hào hứng vô cùng, nắm tay nhau chạy thẳng vào tìm hàng hóa, không đến 5 giây là đã mất tăm mất dạng rồi. Lấy xe đẩy qua đây. Cô chỉ tay về phía hàng xe đẩy, ra lệnh cho đại boss đi lấy một chiếc. Người đàn ông trước giờ chỉ biết ra lệnh cho người khác, chỉ đành ngoan ngoãn đi đến, lấy một chiếc xe đẩy, bước theo sau cô, cùng đi vào siêu thị. Nhìn hắn một thân tây trang hàng hiệu cùng giày da sang loáng, nhất là loại khí chất của những đại thiếu gia xuất thân từ danh môn, kết hợp với sự cường thế của người nắm quyền lớn trong tay kia toát ra từ hắn, hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh. Giang Tâm Đóa nhịn không được nói, nếu không quen thì không cần miễn cưỡng, anh lên xe đợi bọn em là được. Những năm qua ở Melbourne, siêu thị đã trở thành nơi hai mẹ con thường đến. So với những cửa hàng chuyên kinh doanh hàng hiệu, nơi đây sống động và đông đúc hơn nhiều, nhưng không biết vị đại thiếu gia nào đó có thể chịu được không. Còn không đi, lát nữa siêu thị đóng cửa thì làm sao mua, muốn mua gì? Hắn đi đến bên cạnh định nắm lấy tay cô, nhưng cô lại giấu tay sau lưng không cho hắn nắm. Mua ít thức ăn, ngày mai cho hai đứa nhỏ đi dã ngoại, bối bối rất kén ăn, rau xanh các loại đều không thích ăn, nhất là rau cần bỡ xanh, nhưng kén ăn rất không tốt. Tiểu Dật nói nó không thích ăn hành tây, em muốn thử làm cơm cà ri, xem nó liệu có bỏ hành tây ra không. Em chỉ nhớ khẩu vị của con, không để ý anh thích ăn gì sao? Ánh mắt hắn rõ ràng nhắn lại, cô đối xử với hắn không công bằng. Thực ra chuẩn bị món ăn chuyện nhỏ như vậy, dặn người làm là được rồi, đảm bảo là rất ngon. Còn không, nếu muốn ra ngoài dã ngoại, mang theo mấy đầu bếp cũng không thành vấn đề. Nhưng những câu này hắn không dám nói ra. Bởi vì hắn cảm nhận được cô rất thích thú và thỏa mãn khi được đích thân nấu nướng, nhất là nấu cho hai đứa nhỏ. Cô trừng mắt nhìn hắn. Chúng là con em, còn anh muốn ăn gì, nhà bếp đương nhiên sẽ làm cho anh ăn. Chẳng lẽ em chỉ định nấu cho con tôi sao? Không ngờ Phạm Trọng Nam hắn lại có một ngày ghen tị với hai đứa con của mình. Đúng là hoang đường vô cùng, nhưng hắn lại nhịn không được, lên tiếng kháng nghị. Em cũng không phải là đầu bếp của anh, cũng không phải mẹ anh. Nói xong nhìn mặt hắn cứng lại, cô lúc này mới nhớ ra lần trước Trần Trần nói mẹ mình đã qua đời, cô không nên nói vậy mới phải. Giống như làm sai chuyện, cô cúi gằm đầu nói xin lỗi với hắn, rồi đi thẳng về phía những quầy hàng cao ngất bên trong. Hắn đẩy xe, bước nhanh tới chặn trước mặt cô, ánh mắt như đuốc. Em không cần nói xin lỗi, anh đúng là chưa từng ăn bất cứ thứ gì do mẹ làm cho anh. Nói đến đây, hắn ngưng lại một chút, thấy cô không né tránh mới tiếp tục nói. Nhưng em là vợ anh muốn ăn những món mà em tự tay nấu. Nếu như nửa câu đầu làm cho Giang Tâm Đóa thật mềm lòng, thì nửa câu sau lại khiến cô bực lên. Em không phải vợ anh tránh ra. Người đi ngang đều ngoái lại nhìn họ, tuy rằng hai người nói tiếng Trung, nhưng cô vẫn thấy thật quẫn bách, nên xoay người không thèm để ý đến hắn nữa, đi về phía quầy hàng. Đợi đã, hắn làm sao để cô trốn được, hôm nay hắn đã nói muốn theo đuổi cô, chuyện này là nghiêm túc. Chỉ là trước giờ hắn chưa từng theo đuổi ai, không biết phải làm sao mới đúng, vậy chỉ đành làm theo những gì nội tâm muốn làm mà thôi. Trong siêu thị rộng mênh mang, có một cô gái nhỏ nhắn chạy phía trước, một người đàn ông cao lớn đẩy xe đẩy đuổi theo sau, thoạt nhìn giống hệt như một đôi tình nhân đang cãi nhau. Bất chi bất giác, khóe môi Giang Tâm Đóa nhẹ câu lên một nụ cười mà ngay cả bản thân cô cũng không hề hay biết. Anh, nhìn ba với mẹ kia, ba mẹ đang chơi trò gì vậy? Trong tay Giang Phẩm Huyền lúc này đã có một đống lớn đồ ăn vặt, ngơ ngác nhìn theo bóng cha mẹ mình, hỏi một cách khó hiểu. Chắc là mẹ không còn giận nữa rồi. Phạm Dật Triển ngập ngừng rồi trả lời. Mua sắm xong, Phạm Trọng Nam hai tay xách hai túi đồ lớn đi ra cửa siêu thị, còn Giang Tâm Đóa thì mỗi tay dắt một đứa nhỏ đi ở phía trước. Đây là lần đầu tiên hắn cùng cô đi mua sắm, vốn hắn không nghĩ chuyện nhỏ đến không đáng nói như vậy lại khiến người ta có một cảm giác hạnh phúc lạ thường. Đây cũng là thứ hạnh phúc mà cô muốn đó sao? Ba, sao ba không đi? Giang Phẩm Huyền mẫn cảm nhận ra ba mình thật lâu không đuổi theo kịp ba mẹ con, quay lại nhìn thì thấy ba vẫn còn đang đứng ở cửa siêu thị. Nghe tiếng gọi của con gái, Phạm Trọng Nam bừng tỉnh, vội cất bước đuổi theo. Nhìn hắn một mình phải mang nhiều đồ đạc như vậy, trong lòng Giang Tâm Đóa có chút áy náy, cô buông tay hai đứa nhỏ. Ở đây đợi một chút, đừng chạy lung tung, mẹ đi giúp bà xách đồ. Cô đi đến trước mặt hắn, định giúp hắn một chút, hắn lại cúi đầu, ghé sát bên tai cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net